Phần 2. Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm. Gặp phải muôn vàn trường hợp khác nhau trong công việc, ta phải biết cách dùng phương pháp vượt lên chính mình để cho thể xác và tinh thần an định lại, coi tất cả những thách thức phía trước là cơ hội giúp bản thân thăng tiến. 1. Xây dựng giá trị quan của cuộc sống như thế nào? Nếu chúng ta thiếu ý chí sống, đồng thời không có nhận thức đúng đắn về giá trị của sự sống, thì chúng ta sẽ sống trong phiền não, thường không biết mình nên đi theo hướng nào. Có thể hôm nay đi về hướng đông, ngày mai lại chuyển thành hướng tây, không có phương hướng, mục tiêu nhất định, không có điểm dừng. Tuy rằng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của con người là nuôi dạy con cái hay là ăn mặc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu như chỉ coi những điều trên là mục tiêu chủ yếu của cuộc sống thì chẳng khác gì động vật. Ví dụ con chó hoang, con mèo hoang đi tìm thức ăn. Khi ăn no rồi, chúng có thể sinh ra chó con, mèo con. Đây là bản năng nhu cầu duy trì nòi giống và sinh tồn của chúng. Chúng ta là con người, nhưng chỉ vì những điều trên mà chấp nhận bôn ba kiếm sống, vậy thì cũng giống như con vật kia mà thôi. Giả sử chúng ta sống cuộc sống vô cùng giàu có, một tháng có thể kiếm được mấy chục vạn hoặc mấy trăm vạn, được ăn ngon, mặc đẹp, không thiếu thứ gì, nhưng như thế có đảm bảo rằng bạn sẽ sống vui vẻ được hay không? Loại cuộc sống này là cuộc sống thối nát, chỉ chạy theo sự hưởng thụ và kích thích về vật chất, xem nhẹ ý nghĩa và mục tiêu của cuộc đời. Trái lại, nếu như ý nghĩa của sinh mạng và giá trị của sinh mạng đều rõ ràng, đúng đắn, thì cho dù cuộc sống vật chất thiếu thốn một chút cũng không thành vấn đề. Chúng ta vẫn là một con người khỏe mạnh, bình thường. Bởi vì chỉ cần trong lòng cảm thấy thanh thản là có thể ngăn chặn mọi phiền não. Cuộc sống sẽ có thể thêm trí tuệ để có thể tỏa sáng. Điều này chính là để nói về cuộc sống tinh thần chiến thắng cuộc sống vật chất. Nếu như cuộc sống tinh thần thấp hơn cuộc sống vật chất, vậy thì chúng ta cũng giống với động vật. Bản năng của động vật là quan hệ giữa giống đực và giống cái, ăn uống, thêm vào đó là những hưởng thụ vật chất khác trong môi trường sinh hoạt. Còn nhớ đã từng có một vị có tấm lòng Bồ Tát chiêu đãi tôi bữa sáng. Tôi thấy một mâm to ở trên bàn ăn đã bày đầy 3 món chính. Bên cạnh đó còn có các món đi kèm như lạc, đậu phụ, củ cải khô, rau cải muối ớt, vân vân. Ngoài những món này ra, còn có một đĩa hoa quả lớn, bên trong có táo, xoài, đu đủ, vân vân. Điều đó khiến tôi hồi tưởng lại bữa sáng mấy chục năm về trước cùng với vị lão sư phụ Đông Sơ của tôi. Ông ấy mỗi ngày ăn một miếng đậu phụ, một đĩa lạc. Đậu phụ còn phải thái ra thành 4 miếng nhỏ để ăn trong 4 ngày. Một đĩa nhỏ lạc cũng là để ăn trong mấy ngày liền. Mỗi lần đến thăm, tôi đều thấy sư phụ ăn mấy bát cháo rồi mới mang lạc ra. Sau đó ăn mấy miếng cháo rồi lại gọi cho thêm ít đậu phụ. Vị khách có tấm lòng Bồ Tát đó chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của bản thân tôi lại khổ sở đến vậy. Lại lấy ví dụ của nước Mỹ, những năm thịnh hành hippie, thời kỳ vô cùng giàu có, nhưng quá độ xa hoa, thối nát, cuộc sống trái lại chẳng hề vui vẻ gì. Ngay sau đó, một số người bắt đầu đi ngược lại trào lưu xã hội, từ bỏ gia đình và sự hưởng lạc cuộc sống, trở thành dân hippie lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi phong trào này qua đi, một số người vẫn quen cuộc sống hippie liền chạy đến Nepal, một quốc gia nghèo khó, để trải nghiệm cuộc sống. Tuy sống vô cùng đơn giản nhưng lại rất vui vẻ, thoải mái. Tôi đã từng bế quan 6 năm ở trên núi. Lúc đó vật dụng vô cùng thiếu thốn, đến bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng không có. Nhưng tôi lại rất giỏi dùng những tài nguyên hiện có để giải quyết những vấn đề này. Ví dụ dùng kìm để làm kem đánh răng, dùng ngón tay hoặc bã của cành cây để làm bàn chải đánh răng, lấy lá cây đốt thành tro, ngâm với nước để giặt quần áo. Bởi vì tro có tính kìm, cho nên có thể giặt quần áo sạch sẽ tinh tươm. Dù cho vật dụng có thiếu thốn như vậy, nhưng vẫn không phải là vấn đề khó khăn đối với tôi. Tôi vẫn sống rất vui vẻ. Còn nữa, trước đây khi tôi mới đến nước Mỹ, về mặt vật chất vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đồ ăn, đồ dùng, tất cả đều không có. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi lại rất cảm ơn những con đường ở Mỹ. Bởi vì chỉ cần gần tối đến đầu đường New York, đi đi lại lại là có rất nhiều người bỏ rơi đồ có thể nhặt về nhà. Lúc đó tôi mới cảm nhận được khi không có gì trong tay mới là lúc có được nhiều nhất. Cũng là lúc cảm nhận được thế giới thật rộng lớn, thế giới thật tươi đẹp. Cho nên, nghèo không có nghĩa là khổ, giàu không có nghĩa là vui sướng. Bất luận điều kiện cuộc sống của chúng ta như thế nào, chỉ cần chúng ta xác định được tâm thái và quan niệm đúng đắn, dũng cảm đối diện với cuộc sống, biết chấp nhận nó, yêu thích nó, thì bạn dễ dàng đạt được sự hài lòng và vui vẻ. Trong Kinh Phật thường dạy chúng ta rằng phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Cái gọi là biết vừa lòng chính là nhiều cũng là vừa, ít cũng là vừa, có cũng là đủ mà không có cũng là đủ. 2. Nhìn nhận sức ảnh hưởng của bản thân như thế nào? Con người sinh tồn trong thế gian không phải là sống cô lập, mà có mối quan hệ tương quan chặt chẽ với xung quanh. Chúng ta sống trên thế gian đều nên tự tìm cho mình một điểm tựa, từng bước phát triển, suy xét phương diện khác, luôn luôn tìm hiểu lịch sử vĩ đại nhất của nhân loại. Do đó, trước khi tôi làm bất cứ việc gì, đều phải suy nghĩ đến tầm ảnh hưởng của nó. Trước tiên, phải nghĩ xem nó có điểm gì có lợi cho tập thể của chúng ta hay không. Sau đó mới xét đến nó sẽ mang đến lợi ích gì cho tương lai xã hội hay không, có lợi gì cho Đài Loan hay không, mang đến cho cả thế giới điều tốt đẹp gì hay không. Bởi vì tôi là một phần tử trong lịch sử nhân loại, cho nên tôi càng phải suy nghĩ trước tiên bản thân sẽ ăn nói như thế nào đối với lịch sử, sẽ ăn nói như thế nào đối với nhân loại. Đừng cho rằng bản thân không có danh vọng, không có địa vị thì dường như không có ảnh hưởng gì đối với lịch sử. Đây là một quan niệm sai lầm. Tôi đã từng đọc qua một chương trong quyển Bản thảo độc giả, có đề cập đến hiệu ứng hồ điệp. Tức là ở Brazil có một con bướm vỗ mạnh đôi cánh đã dẫn đến một cuộc phản ứng liên tiếp. Kết quả là nước Mỹ phải hứng chịu một cơn gió lốc lớn. Khoảng cách giữa Brazil và nước Mỹ rất xa. Làm sao mà có thể có xảy ra một phản ứng mạnh đến như vậy? Đây chính là cái được gọi là hiệu ứng. Một động tác vô cùng nhỏ đã có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Môi trường thay đổi lại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nó. Tầng lớp ảnh hưởng đến nhau. Điều này làm tôi nhớ ra, một lần tôi đến nhà một cư sĩ ở Florida. Trong bể bơi của nhà ông ta có một quả bóng. Tôi liền nhẹ nhàng ấn vào mép bể bơi. Nước ở trong bể cũng dần dần gợn sóng. Những con sóng cũng tầng tầng lớp lớp đánh gần vào bốn bề của chiếc bể. Sau đó lại trôi ra ngoài. Tôi lại động vào lần nữa, nó lại chui vào trong. Tôi lại nhẹ nhàng động xuống, nó lại trôi ra ngoài. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, xao động lẫn nhau. Sóng cũng càng ngày càng lớn hơn. Thật ra thì tôi không dùng nhiều sức lực, nhưng sóng trong bể lại càng ngày cao lên. Lúc đó tôi liền nói với các em của mình, chỉ là một động tác rất nhỏ đã có thể làm chuyển động cả cái bể to lớn. Thực ra thì một hành vi nhỏ của chúng ta, thậm chí là một câu nói cũng ảnh hưởng đến người khác. Nếu như cứ để mặc nó phát triển lớn ra, thì những người chịu ảnh hưởng lại càng nhiều hơn. Do đó, đừng bao giờ cho rằng vì mình chỉ là một nhân vật nhỏ không ảnh hưởng đến người khác mà không chú ý đến hành vi cử chỉ của bản thân. Trong văn phòng làm việc cũng vậy. Nếu như bạn làm tấm gương tốt, bạn chính là Bồ Tát. Nếu như không thể làm gương thì cũng là Bồ Tát. Có điều vai diễn mà bạn đang diễn là Bồ Tát ma quỷ mà thôi. Ngoài ra, chúng ta không nên chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác. Khuyết điểm của họ là tấm gương cho chính mình. Ưu điểm của họ là tấm gương học tập của bản thân chúng ta. Nếu như chỉ toàn nhìn vào khuyết điểm của người khác mà trong lòng lại cảm thấy căm ghét, như vậy thì một chút tác dụng cũng không có. Nếu như người khác có khuyết điểm, bạn có thể giúp họ cải thiện, đấy là việc tốt. Nhưng nếu như trong lòng vì vậy mà cảm thấy oán hận, còn coi họ là cái gai trong mắt, thì chính bạn cũng cảm thấy đau khổ. Bạn muốn tiêu trừ họ, họ cũng muốn tiêu trừ bạn. Vậy thì chỉ có cách so tài với nhau, xem bên nào mạnh hơn. Bất luận là bạn tiêu trừ họ hay họ tiêu trừ bạn, cuối cùng cũng dẫn đến oan oan tương báo, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. 3. Làm sao đối diện với khuyết điểm của bản thân? Nếu ta khẳng định bản thân hơn nữa, thì nhất định phải nỗ lực làm đến nơi đến chốn hơn nữa, và cần biết thức tỉnh bản thân. Thậm chí ta có thể phát hiện ra điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình trong quá trình không ngừng tự thức tỉnh, không ngừng nỗ lực vươn lên. Khi càng ngày càng hiểu rõ ưu khuyết điểm của bản thân, thì có thể phát huy tích cực ưu điểm và giảm thiểu khuyết điểm. Cứ như vậy, ta sẽ càng tăng thêm lòng tự tin, nhận định và phán đoán về giá trị bản thân ngày càng chắc chắn hơn. Biết mình có thể làm gì và không thể làm những gì. Những việc ta có thể thì tích cực làm, còn những việc không thể thì tránh mắc sai sót và không làm lộ rõ khuyết điểm của mình. Đây không phải là hành vi che đậy, mà là tự kiểm điểm bản thân, tự tạo cho mình cơ hội phát triển tiến lên. Nếu có thể làm được như vậy, thì nhược điểm có thể biến hóa thành ưu điểm. Nếu không có khả năng tự biết người biết ta, có thái độ mơ hồ, không rõ ràng về giá trị bản thân, chỉ biết đến câu tôi cần cái này, tôi không cần cái đó, thì trong lòng chắc chắn rơi vào trạng thái tự đấu tranh mâu thuẫn. Vì sao vậy? Bởi cái mình muốn thì không có được, còn cái không cần thì lại cứ hiện rõ ra trước mắt. Và như vậy sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn đấu tranh gay gắt. Nếu mỗi chúng ta đều hiểu rõ bản thân mình thì có thể chấp nhận. Chỉ sau khi hiểu rõ ưu nhược điểm của mình thì mỗi chúng ta có thể khẳng định đúng đắn bản thân mình. Do vậy, khẳng định chính mình phải trải qua quá trình không ngừng nỗ lực, không ngừng thức tỉnh, và nguyên tắc này không thể thay đổi. Có một vị chuyên gia của một trang báo vàng đến phỏng vấn tôi để chuẩn bị viết bài về tôi. Tôi nói với anh ta rằng, phàm là người ai ai cũng có khuyết điểm, đó là lòng tham, sự tức giận, si mê, ngạo mạn, hoài nghi, cũng như vui sướng, phẫn nộ, bi ai, hoang lạc. Ít nhiều tôi cũng có một trong những khuyết điểm đó, bởi tôi là người xuất gia bình thường. Sau khi nghe tôi nói, anh ta liền đáp lại một cách kinh ngạc rằng, thưa Hòa Thượng, Ngài thẳng thắn như vậy, còn những người như chúng tôi thì sao đây? Tuy tôi cũng giống như các vị, nhưng điểm không giống nhau ở chỗ tôi biết vấn đề và nhược điểm của mình. Tôi không biết tán dương hay khuếch đại ưu điểm của mình. Tôi có sở trường riêng của mình, nhưng nó không đáng kể gì. Bởi đối với một người xuất gia thì nên làm tốt hơn. Nhưng tôi chưa làm tốt được như vậy, thật là hổ thẹn. Và tôi cũng thường sống, xử thế theo tâm thái đó. Tình trạng sức khỏe tôi không tốt, nên nhiều người cho rằng tôi có thể đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Ngay cả bạn học cũng nói rằng tôi đến Đài Loan không đầy 3 tháng sẽ ra đi. Nhưng chẳng phải tôi vẫn đang sống rất tốt cho đến bây giờ sao? Nguyên nhân là tôi vẫn chưa muốn ra đi và cũng không sợ chết. Thêm vào đó, dù sức khỏe kém, nhưng tôi hiểu phải trân trọng thời gian, trân trọng sinh mạng như thế nào. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải dùng đến thân thể này, phải cống hiến bản thân cho xã hội, cho nhân loại, cho tha nhân, tuyệt đối không được keo kiệt, bủng xỉn, không trốn tránh. Đây cũng chính là mục đích buôn ba tứ phương với căn bệnh mang theo bên mình suốt mấy chục năm nay. Cuộc đời tôi bần hàn cơ cực, từ thuở còn thơ cho đến thời thiếu niên vẫn bị coi là người suy nhược. Nhưng có thể sống đến bây giờ, chí ít tôi cũng đã làm được một vài việc. Sinh mệnh của tôi khi mới bắt đầu, trên thực tế là vô cùng bé nhỏ. Có thể từng bước đi ra khỏi con đường này là vì tôi chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ trở ngại, khó khăn nào. Tuyệt đối chưa bao giờ bi ai phẫn nộ hoặc cúi đầu trước số mệnh. Tôi không có hoài bão lớn lao, chỉ có duy nhất một điều, đó chính là bền lòng bền chí. Ngoài ra, tôi thấy rằng mỗi chúng ta nên có con đường đi riêng. Trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không bao giờ oán hận người khác, dù trong lòng không thoải mái hoặc thất vọng về bản thân. Tuyệt đối không bao giờ hận thù tha nhân. Cuộc đời tôi luôn luôn giữ thái độ đó. Đi một bước, tiến một bước. Dù gặp khó khăn nào, tôi đều cho rằng đó là điều bình thường, bởi tất cả đều do nhân duyên hòa hợp. Không thể biết chắc khi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần dũng cảm đối mặt, xử lý và biết cách bỏ qua thì có thể nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh, yên ổn hơn. Vì thế cho nên, đối với thị phi, ưu khuyết điểm hay được mất cũng không nên tính toán so bì. Chỉ cần ổn định vững vàng, có cái nhìn thực tiễn thì cũng coi đó là sự thành công. 4. Làm thế nào để nâng cao năng lực bản thân? Làm thế nào để nâng cao năng lực bản thân? Ta cần tiến hành từ hai phương diện, đó chính là năng lực nâng cao và thăng hoa nhân cách. Nếu năng lực bản thân không có thì cần khiêm tốn học tập. Nếu đã gánh vác công việc nào đó, dù làm có chậm chạp hay làm không tốt, cũng phải tận lực làm, theo đuổi phẩm chất càng cao hơn. Cùng với việc cải tiến năng lực bản thân, ta đều phải làm mọi việc đến nơi đến chốn, làm phong phú nhân sinh hơn nữa. Đây mới gọi là nâng cao năng lực. Chỉ đề cao năng lực xử thế và khả năng chuyên nghiệp vẫn chưa đủ. Rất nhiều người có khả năng làm việc tốt, nhưng phẩm chất đạo đức lại bị tha hóa. Vậy phẩm đức là gì? Đó chính là nhân sinh quan của bản thân và thái độ đối đãi với người khác. Hai việc này hợp lại thành phẩm chất đạo đức của một người. Nếu không biết rộng lượng, bỏ qua lỗi lầm cho người khác, tức phẩm chất đạo đức con người này không tốt. Hơn thế, còn luôn trong tình trạng bị ảnh hưởng từ cảm xúc. Những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Có người tâm địa tốt lành, thân thiện với người khác, không có ý đồ xấu, nhưng thường hay bị kẻ khác làm hại là vì sao? Bởi cảm xúc tâm tính của họ hay bị dao động. Cứ hễ dao động là bị người khác gây hại, đa số mọi người đều cho rằng sở dĩ như thế đều do người khác hại mình. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Nguyên nhân chính là do bản thân dễ bị ảnh hưởng, dễ chịu tác động bởi hoàn cảnh. Nếu có khả năng an định và có tâm lý chuẩn bị chịu sự dày vò, phỉ báng, phê bình bất cứ khi nào, thường xuyên điều chỉnh bản thân, ắt sẽ không bị môi trường sống xung quanh tác động đến. Khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết được thì phải làm sao? Lúc đó ta nên niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Có như vậy, cảm xúc, tâm tư mới không bị dao động và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai hay bất cứ sự việc nào. Khi cái tâm không cân bằng, chịu thiệt thòi và xui xẻo nhất vẫn là bản thân người đó, chính xác là tự làm khổ mình. Vì thế mà phiền não còn đáng sợ hơn cả sự mệt nhọc trong công việc. Tất cả chúng ta đều là chúng sinh, nên đừng tự đánh giá mình quá cao. Có điều chúng ta đều là kẻ phàm phu bình thường, nên phải học tập tinh thần từ bi của Bồ Tát. Từ bi tức không có kẻ địch, có thể bao dung tất cả mọi người, không chỉ là người thân mà ngay cả kẻ địch thực sự cũng cần có lòng bao dung với họ. Bao dung không có nghĩa là phải hy sinh bản thân, mà đó là coi tha nhân là một bộ phận không thể tách rời khỏi ta. Bởi chúng ta có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng một nhịp thở, gắn bó như môi với răng. Cho nên hai bên cùng cần tương trợ lẫn nhau. Nhỏ thì nhắc đến gia đình, to tát thì nhắc đến quốc gia. Chỉ cần có một người hoạt động thì cả một chỉnh thể sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Do quan niệm về cạnh tranh tự nhiên, sinh vật nào có khả năng thích ứng thì sẽ sinh tồn, mà sự phát triển của xã hội loài người cũng bị chi phối theo. Điều này khiến cho môi trường sống của chúng ta tồn tại một nhận thức rằng chỉ cần chiến thắng đối phương, làm cho anh ta thất bại thì mình mới có thể đứng vững, thăng tiến được. Thực ra, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Cạnh tranh không phải là làm cho đối phương gục ngã, mà đó là khả năng tự nâng cao giá trị bản thân. Sự trưởng thành của chính mình sẽ kéo theo sự trưởng thành của người khác, cho đến khi mỗi chúng ta đều trưởng thành theo lẽ tự nhiên, sẽ tự sản sinh ra lòng bao dung lẫn nhau. Còn tự tha bất nhị, tức mối quan hệ giữa bản thân ta với đồng sự, đồng nghiệp là một thể thống nhất không phân biệt. Nếu có thể đạt đến trình độ như thế thì sẽ vô cùng vui vẻ, sung sướng. Ngược lại, nếu trong lòng vẫn còn kẻ địch, kẻ thù thì hệ quả là lúc nào cũng thấy hình ảnh kẻ địch xuất hiện trước mắt. Ví dụ như người khác làm việc tốt hơn mình, trong lòng liền cảm thấy thua kém họ và không cam chịu, coi họ là kẻ đối đầu. Trong lòng chắc hẳn tự nghĩ rằng họ làm việc kém hiệu quả hơn ta. Đó cũng là một loại kẻ thù. Vì vậy, chưa có lòng bao dung, lòng từ bi thì khắp nơi đều có kẻ thù. Thậm chí có lúc còn coi mình là kẻ thù của chính mình. Giả dụ như tự so sánh mình, đề cao bản thân hoặc tự ngã, yêu cầu quá khả năng. Đến khi không đạt được yêu cầu đề ra, liền oán hận bản thân. Từ bi không chỉ đối đãi tha nhân, mà còn đối đãi bản thân mình như là một thành viên của chúng sinh, phải biết tha thứ cho chính mình. Ví như khi bản thân phiền não lo âu, không bằng lòng với bản thân, thì cũng không nên yêu cầu bản thân quá hà khắc, bởi dù sao ta vẫn là một người bình thường. Nếu yêu cầu cá nhân quá cao, mong muốn nhất định phải đạt được mục đích nào đó, thì kết quả có được sẽ là việc tự làm mình đau khổ hơn gấp bội phần. Ngoài ra, có người còn tự đề ra yêu cầu phải đỗ đạt học viện y học, nhưng không xem xét đến việc mình có đủ điều kiện và tố chức thi đỗ không, cuối cùng cũng khó tránh khỏi thất vọng. Do đó, động viên mọi người chỉ cần học tập thành đạt sẽ nâng cao năng lực chuyên môn, đề cao phẩm chất đạo đức và luôn sẵn có ý chí tận tâm tận lực giúp đỡ kẻ khác. 5. Làm sao vượt qua cái tôi cá nhân để khai sáng tương lai? Có rất nhiều doanh nghiệp khi mới gây dựng cơ nghiệp rất hoành tráng rầm rộ, nhưng chỉ qua một thời gian liền tuột dốc không phanh, thậm chí thất bại hoàn toàn. Do khi lập nghiệp cũng chính là cơ hội thời thế tạo anh hùng. Cách nghĩ và cách làm phù hợp với thời cơ lúc đó, cho nên sự nghiệp mới phất mạnh như diều gặp gió. Nhưng nếu người khai nghiệp khư khư khuôn cũ, bảo thủ không chịu thay đổi cho rằng lần này là lần kinh doanh thành công nhất, thậm chí khi truyền lại cho con cháu cũng vẫn rập khuôn làm như vậy, không hề có chút cải tiến sáng tạo, thì quả thực hết sức nguy hiểm. Đây chính là cố chấp, tự mãn với thành công cũng như với cách suy nghĩ, cách làm của mình, luôn chìm đắm trong cảm giác thành công mà không thể vượt qua khỏi cái tôi cá nhân. Muốn vượt qua cái tôi cá nhân, phải luôn luôn phủ định bản thân. Con người của ngày hôm nay phủ định con người của ngày hôm qua, quan niệm hôm nay xây dựng được thì đến ngày mai phải vượt qua nó, không ngừng kiểm điểm, xuất phát và bắt đầu lại. Nếu cứ hễ thành công mà không thay đổi quan niệm để vượt qua chính mình thì hậu quả thật đáng sợ. Hoàn cảnh, thời đại mà chúng ta đang sinh tồn luôn luôn thay đổi và thay đổi chóng vánh. Nhiều người cho rằng chỉ cần dĩ bất biến ứng vạn biến, tức dùng quy tắc định sẵn để ứng phó với sự phát triển thay đổi thiên biến vạn hóa của sự việc. Nhưng trong môi trường đa biến, con người thay đổi, bầu không khí và phong trào, trào lưu cũng thay đổi. Nếu dựa vào dĩ bất biến ứng vạn biến, rất có thể chính ta sẽ bị thời đại và hoàn cảnh sống đào thải. Tất cả sự vật hiện tượng đều phải thay đổi. Cái bất biến đó chính là mục đích, phương hướng nỗ lực. Còn cái thay đổi chính là phương pháp, cách thức hành động. Nếu phương pháp không thay đổi cho thích hợp với điều kiện khách quan, thì ta sẽ chẳng còn con đường nào để đi nữa. Ví như hằng ngày ta đều ra vào cùng một cánh cửa, nhưng hôm nay cánh cửa đó bị tắc nghẽn. Nếu kiên quyết nhất định phải đi ra bằng lối đó, thì có lẽ cả đời này cũng không thể thoát ra được. Còn nếu tình nguyện thử một cách khác để rời khỏi căn phòng, có thể bạn sẽ tìm được lối thoát cho mình. Đây chính là cách vượt qua bản thân. Thông thường con người ta rất khó có thể vượt qua được chính mình. Đấy là tính tự ngã. Nó có từ khi ta mới lọt lòng mẹ, thậm chí bao gồm cả kinh nghiệm tích lũy được của kiếp trước. Sau khi hình thành thì rất khó có thể cải biến, mà nó sẽ trở thành thói quen thường trực trong ta, đặc biệt là các quan niệm nhân sinh. Thực ra chúng ta nên tôn trọng cách suy nghĩ khác nhau của người khác. Dù có phủ định triệt để luận điểm của ta, cũng cần phải vui vẻ chấp nhận. Bởi mỗi cá nhân đều có tri thức, học vấn, quan điểm và cách suy nghĩ riêng của họ. Đó chính là suy nghĩ của người khác, chứ không phải của ta. Huống hồ, nó không chừng qua một vài năm, chính ta cũng thay đổi quan niệm vốn có trước kia. Suy nghĩ của họ cũng là suy nghĩ của mình. Bởi bản thân ta lúc đó cho rằng làm như thế là đúng, còn con người hiện tại của ta lại thấy đạo lý của tha nhân là chính xác. Đó chính là vượt lên chính mình, là quan niệm về giá trị, quy mô suy xét và lập trường, khả năng phán đoán vượt qua cái tôi cá nhân. Sau khi vượt qua chính mình, ta mới thấy tự do tự tại. Còn ngược lại, sẽ thấy con đường ta đang đi càng ngày càng nhỏ hẹp, cuối cùng sẽ đi vào ngõ cụt mà chết.